Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, hai chương hợp nhất, phản ứng dây chuyền, thần nông bởi vì Xích Tùng Tử lời nói mà rơi vào trầm mặc. Xích Tùng Tử chính là dưới trướng hắn tu vi cao nhất một người. Ngoài ra, đối với hắn mà nói, Xích Tùng Tử không chỉ là thuộc hạ của hắn, càng là bằng hữu của hắn. Bởi vậy, đối với Xích Tùng Tử, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, hắn đều không thể không coi trọng. Nhưng mà, nhẹ nhàng thở dài, nhìn vẻ mặt kiên định, hoàn toàn không có dĩ vãng bại hoại Xích Tùng Tử. Thần nông chậm rãi nói, ta tin ngươi, thế nhưng là, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Xích Tùng Tử, thần nông nói, nhưng là, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, hiện tại hắn làm ra loại chuyện này, ta làm nhân hoàng, là nhất định phải ngăn cản hắn, mặc kệ ta tin hay không ngươi, ai, lấy lại tinh thần, Xích Tùng Tử khẽ than thở một tiếng, xác thực, bất kể như thế nào. Sivu hiện tại công phạt đông thắng thần châu nhân tộc các bộ. Thần nông làm nhân hoàng, bất kể như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể thở dài nói. Đạo khác biệt a, đúng vậy a, đạo khác biệt, thần nông thần sắc hơi xúc động. Truyền lệnh xuống, để các bộ lạc chuẩn bị chiến đấu đi. Mặc dù hắn không muốn để nhân tộc nội chiến, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, một trận chiến này nhưng là không thể không đánh. Cảm khái ở giữa, thần nông đột nhiên cảm thấy, có phải là bởi vì hắn phát minh cũng truyền bá ra ngũ cốc trồng trọt phương pháp mới tạo thành hôm nay tai họa, bởi vì hắn làm cho cả nhân tộc cũng ăn quá đã no đầy đủ. Nếu như bọn hắn mỗi ngày cũng đói bụng, ai còn sẽ có nhàn tâm đi làm ra những sự tình này tới. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là tại thần nông trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh bị truyền xuống sau, thần nông liền ra đại điện, hướng Trần Đô Trung một chỗ vắng vẻ chỗ mà đi. Mặc dù hắn cũng không có tận mắt thấy qua Cửu Lê Bộ Lạc quân thế, nhưng là đã Cửu Lê Bộ Lạc có thể nhất thống Trung Châu các bộ, đồng thời đánh hữu cùng bộ lạc mấy cái đông thắng thần châu nhân tộc đại bộ phận không hề có lực hoàn thủ, như vậy Cửu Lê Bộ Lạc thực lực nghĩ đến là cực mạnh. Bởi vậy, cho dù hắn đã mệnh lệnh đông thắng thần châu nhân tộc các bộ chuẩn bị chiến đấu, nhưng là chỉ dựa vào những này có thể hay không chống chọi được Cửu Lê Bộ Lạc đại quân, trong lòng của hắn thật đúng là không nắm chắc. Huống chi căn cứ Xích Tùng Tử nói, Cửu Lê Bộ Lạc tộc trưởng Sivu vẫn là một cái thực lực muốn thắng qua hắn tồn tại. Dưới loại tình huống này, để bảo đảm có thể ngăn chặn lại Cửu Lê Bộ Lạc, hắn còn cần lại đi hỏi thăm một người ý kiến mới là. Mà người kia chính là sư phó của hắn trên danh nghĩa. Dược sư, lúc trước, hắn xuất sinh không lâu, Phục Hy liền tự mình đi liệt núi thị bộ lạc, đi nghiệm chứng thân phận của hắn. Đồng thời, Tây Phương tiếp dẫn thánh nhân môn hạ đệ tử dược sư, cũng là đi tới liệt núi thị bộ lạc, cũng thu hắn làm đồ. Mặc dù tại hắn chính thức trở thành nhân hoàng sau, dược sư liền sẽ không tiếp tục cùng hắn lấy sư đồ tương xứng, nhưng là bởi vì hắn còn vì chính thức chứng đạo địa hoàng vị trí. Vì lẽ đó dược sư hiện tại còn lưu tại Trần Đô, cũng không trở về Tây Phương, mà dược sư nói thế nào đều là thánh nhân đệ tử. Theo thần nông, đối mặt bây giờ tình huống, dược sư hẳn là sẽ có một ít đối sách mới là. Dù sao, hắn là thánh nhân khâm định nhân tộc địa hoàng. Đã như vậy, thánh nhân chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như hắn thật bị Sivu theo nhân hoàng trên ghế ngồi đuổi xuống, thánh nhân mặt mũi còn hướng cái kia thả. Nghĩ tới đây, thần nông chỉ cảm thấy trong lòng dễ dàng rất nhiều. Cho nên nói sao, những này chém chém giết giết sự tình liền nên để nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Chính mình loay hoay ngũ cốc, nhận ra dược thảo liền tốt. Một bên thượng vàng hạ cám nghĩ đến, thần nông trong lúc vô tình liền đi tới yêu sư chỗ ở một gian phổ thông nhà tranh bên ngoài. Cung kính đối nhà tranh thi lễ một cái, thần nông nói, đệ tử thần nông, cầu kiến lão sư, mặc dù nói tại hắn trở thành nhân hoàng sau, dược sư liền sẽ không tiếp tục cùng hắn lấy sư đồ tương xứng. Nhưng là, đối với dạy bảo hắn rất nhiều thứ dược sư, thần nông vẫn là 10 phần tôn kính. Bởi vậy, tại đối mặt dược sư thời điểm, hắn y nguyên sẽ chấp đệ tử lễ, mà nghe được thần nông thanh âm, một đạo không hề bận tâm thanh âm cũng là theo trong túp lều vang lên. Nhân hoàng mời đến, thần nông đi vào nhà tranh. Trong túp lều bồ đoàn bên trên, một tên thân mang áo bào xám, thường thường không có gì lạ thanh niên chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Gặp qua lão sư, thần nông tiến lên, hành lễ, tên này thường thường không có gì lạ áo bào xám thanh niên. Chính là Tây Phương tiếp dẫn thánh nhân đệ tử, địa hoàng chi sư, dược sư, nghe vậy, dược sư mở to mắt, chậm rãi nói. Nhân hoàng khách khí, lúc trước dược sư chỉ là phụng sư mệnh tới dạy bảo nhân hoàng. Bây giờ nhân hoàng đã kế vị, dược sư nhưng là đảm đương không nổi nhân hoàng như thế xưng hô. Nhưng mà, thần nông chỉ là nói, ta không phải cũng là nhiều lần để lão sư đừng gọi ta nhân hoàng. Lão sư không phải cũng là không có nghe sao? Đã như vậy, chúng ta liền từng người xưng hô từng người tốt. Ta gọi lão sư, gọi ta nhân hoàng. Chúng ta ai cũng không can dự ai. Thần nông lời nói để dược sư có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng biết muốn thuyết phục thần nông độ khó quá lớn. Thế là hắn quả quyết nhảy qua vấn đề này. Có chút dừng lại, dược sư nói, dược sư xem nhân hoàng ý đồ đến vội vàng. Hình như có chuyện quan trọng. Cái kia không biết nhân hoàng có chuyện gì muốn tìm dược sư. Lão sư ngươi đoán không lầm. Ta lần này đến, đích thật là có việc muốn hỏi thăm một chút ngươi. Thần nông nhẹ gật đầu. Nói thẳng, dược sư không nói gì. Chỉ là làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Thần nông vì vậy tiếp tục nói. Lão sư hẳn phải biết. Đoạn thời gian trước ta một mực tại vội vàng, bách thảo kinh. Sự tình chuyện bên ngoài vẫn luôn không có để ý đúng không? Dược sư nhẹ gật đầu. Thần nông bách thảo kinh chính là thần nông chứng đạo địa hoàng nơi mấu chốt. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng không chú ý. Trên thực tế, tại thần nông nhận ra bách thảo quá trình bên trong, hắn cũng là bỏ khá nhiều công sức. Nếu không thần nông coi như có thể thuận lợi biên tốt bách thảo kinh, nhưng là tốc độ nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy. Thấy thế, thần nông nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói, vấn đề liền xuất hiện ở đây. Ta trong biên chế viết bách thảo kinh, trong lúc đó không hỏi chính sự, đợi đến biên tốt bách thảo kinh, thế mới biết bên ngoài có đại sự xảy ra. Tại Trung Châu, Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Si Vưu xuất lĩnh lấy Cửu Lê bộ lạc dùng vũ lực nhất thống Trung Châu nhân tộc các bộ, đồng thời hiện tại hắn còn đem binh phong chỉ hướng Đông Thắng Thần Châu. Những ngày này Đông Thắng Thần Châu đã có mấy người tộc bộ lạc bị Cửu Lê bộ lạc chiếm đoạt. Tại cái này biết sau chuyện này, mặc dù ta phái người đi Cửu Lê bộ lạc muốn thuyết phục Si Vưu bãi binh, nhưng là Si Vưu lại không chút nào bãi binh ý tứ. Bởi vậy, ta chỉ có thể hạ lệnh để các bộ chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là, mặc dù ta đã hạ lệnh để các bộ chuẩn bị chiến đấu, nhưng là dựa theo ta hiểu rõ đến Cửu Lê bộ lạc tình huống, một trận chiến này, coi như những người còn lại tộc bộ lạc liên hợp lại, phần thắng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, ta mới đến tìm lão sư, muốn hỏi một chút lão sư có cái gì thượng sách. Trung Châu, Cửu Lê Bộ Lạc, Si Vưu, thần nông lời nói để dược sư nghe được sửng sốt một chút. Hắn phản ứng đầu tiên liền là không đúng, bởi vì dựa theo tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề hiệp nghị. Địa hoàng chi sư quy thiên mới, người phía sau hoàng chi sư thì là thuộc nguyên thủy. Bởi vậy, coi như thần nông qua đi nhân hoàng xuất thế, cũng hẳn là sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu mới là. Dù sao nơi này mới là tam thanh đại bản doanh, hiện tại Trung Châu xuất hiện một cái Si Vưu là cái quỷ gì? Mà lại, hắn cũng không nghe nói nguyên thủy phái vị nào đệ tử xuống núi a. Nhưng nếu như nói cái này Si Vưu không phải nhân hoàng, không phải nhân hoàng hắn vì cái gì mạnh như vậy? Dù sao cũng không nghĩ ra, dược sư lông mày không khỏi nhíu chặt lại, nhìn thấy dược sư cái dạng này. Thần nông trong lòng cũng là dâng lên mấy phần bất an. Lão sư, hẳn là việc này có cái gì không thích hợp sao? Chậm rãi nhẹ gật đầu. Dược sư nói, việc này quá mức kỳ quặc. Dược sư hiện tại cũng không tốt có kết luận. Nhân hoàng còn xin đợi chút. Dược sư muốn đem việc này thông bẩm lão sư. Thỉnh lão sư định đoạt. Thế mà muốn lên bẩm thánh nhân. Thần nông hơi nhíu mày. Càng phát giác sự tình cũng không đơn giản, đối dược sư lại là thi lễ. Thần nông nói, vậy làm phiền lão sư. Nói xong, thần nông liền lui ra ngoài, mà đợi đến thần nông sau khi ra ngoài, dược sư cũng là nhắm mắt lại, yên lặng dựa theo tiếp dẫn dạy hắn phương thức, đem chuyện này truyền về Linh Sơn, Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn. Ngay tại nhắm mắt thanh tu tiếp dẫn đột nhiên mở to mắt. Nói, nhân tộc xảy ra chuyện. Nghe tiếng, tiếp dẫn bên người đồng dạng đang nhắm mắt thanh tu chuẩn đề cũng là mở mắt. Chuyện gì? Tiếp dẫn không có nhiều lời. Chỉ là đem một đoàn linh quang đưa về phía chuẩn đề. Đây là dược sư truyền về tin tức. Tiếp nhận quang đoàn, chỉ là hơi cảm ứng một phen nội dung bên trong. Chuẩn đề liền nở nụ cười, xem ra là có người coi trọng nhân hoàng vị trí a. Tiếp dẫn gật đầu, hẳn là dạng này, tiện tay đem ánh sáng đoàn bóp nát. Chuẩn đề thản nhiên nói, mặc kệ Cửu Lê Bộ Lạc phía sau là ai đang thao túng. Dù sao muốn tranh là tam hoàng bên trong nhân hoàng vị trí, mà không phải địa hoàng, muốn quan tâm cũng nên nguyên thủy đi quan tâm. Chúng ta xem kịch liền tốt, lời tuy như thế, nhưng vẫn là muốn coi chừng chút, chớ có ảnh hưởng tới dược sư công đức. Tiếp dẫn giọng nói bình thản nói xong, lại nhắm mắt lại, nghe vậy, chuẩn đề lên tiếng, chậm rãi đứng lên nói, đã như vậy, ta liền tự mình đi một lần đi, thuận tiện cũng giải quyết một cái sự tình khác. Lời còn chưa dứt, chuẩn đề thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đông Thắng Thần Châu, nhóm đầu tiên mấy cái nhận Cửu Lê Bộ Lạc tiến công nhân tộc bộ lạc tất cả đều đã hủy diệt. Sau đó, những người còn lại tộc các bộ cũng đều hưởng ứng thần nông hiệu triệu. Đem từng cái bộ lạc lực lượng cũng đánh chúng, tránh cho bị Cửu Lê Bộ Lạc tiêu diệt từng bộ phận. Chuẩn bị đồng tâm hiệp lực ngăn chặn lại Si Vưu tình thế. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, năm bè bảy mảng, dù cho hội tụ đến một khối, vẫn như cũ cũng vẫn là đất cát, dù cho dẫn đầu bọn hắn chính là hiện tại nhân hoàng. Một trận chiến phía dưới, Si Vưu không có chút nào bởi vì đối diện là nhân hoàng tiện tay mềm. Thần nông dưới trướng các bộ lạc liên hợp lại quân đội bị Si Vưu một trận chiến mà bại. Ngay sau đó, Si Vưu liền trực tiếp một đường truy kích, không có chút nào dừng tay ý tứ, dù cho lại hướng phía trước liền là Trần Đô. Thế là thần nông rời đô, hắn xem như đã nhìn ra, nếu như hắn không rời đô, Si Vưu ra hỏa này là thực có can đảm đem Trần Đô đánh xuống. Đã như vậy, vẫn là trước tiên lui một bước, ít chịu điểm tổn thất. Chờ một chút lại nói hắn đang chờ thánh nhân. Hiện tại hắn xem như đã nhìn ra. Chỉ dựa vào Đông Thắng Thần Châu những này nhân tộc bộ lạc. căn bản không có khả năng chống đỡ được Sivu. Cứ như vậy, nhân tộc đô thành theo Lạc Thủy Hà bờ trần rời đến Khương Thủy. Cùng lúc đó, Sivu cùng Cửu Lê Bộ Lạc cũng chính thức tuyên bố danh dương thiên hạ. Toàn bộ Hồng Hoang từng cái địa phương trên cơ bản đều biết chuyện này. Trước hết nhất kịp phản ứng người liền là Hiên Viên. Hắn thế mới biết, nguyên lai tại Trung Châu còn có một cái gần giống như hắn nhân vật, nhất thống Trung Châu nhân tộc, mà lại cái này huynh đệ so với hắn còn mạnh hơn. Hắn thống nhất Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, các bộ sau liền yên tĩnh. Nhưng mà cái này huynh đệ tại thống nhất Trung Châu nhân tộc các bộ sau, thế mà liền trực tiếp tiếp tục hướng đông đánh. Hiện tại thế mà liền Trần Đô cũng đánh xuống, Nhân Hoàng Thần Nông cũng bị hắn chạy tới Khương Thủy kéo một cái. Cơ hồ không có cái gì do dự, Hiên Viên liền hạ lệnh xuất binh. Mục tiêu: Đông thắng Thần Châu. Về phần xuất binh danh nghĩa: Phạt Sivu, phụng Nhân Hoàng. Trước lúc này, nếu như hắn xuất binh tiến đến Đông thắng Thần Châu, vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành không tuân theo Nhân Hoàng loạn đảng. Nhưng là hiện tại Sivu phía trước, hắn lại xuất binh, như vậy hắn chính là phụ tá Nhân Hoàng bình định loạn đảng chính nghĩa chi sư. Đương nhiên, tại xuất binh đồng thời, Hiên Viên cũng chưa quên hướng phía Bắc mang hộ cái tin. Bắc Minh Hồng cùng hắn đạt thành hiệp nghị hắn còn không có quên đâu. Hiện tại, liền là phần này hiệp nghị nên phát huy tác dụng thời điểm. Chỉ bất quá, trên thực tế tại Hiên Viên biết chuyện này trước đó, Bắc Minh Hồng liền đã biết Sivu sự tình. Hoặc là nói, là được cho biết, dù sao, mặc kệ là yêu nguyệt thủ hạ hệ thống tình báo, vẫn là thiên đình khâm thiên giám, siêu tập truyền lại tin tức hiệu suất cũng hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Thẩm Quy chỉ là hơi hiểu rõ một chút, liền không khỏi líu lưỡi: Sivu đứa nhỏ này cũng quá mạnh đi. Hàng thật giá thật mãnh nam a. Cảm khái ngoài, Thẩm Quy cũng chưa quên cho xa tại địa phủ Bình Tâm phát cái vòng bằng hữu. Nhìn, mãnh nam. Sau đó Bình Tâm mặt liền đen. Lúc trước Huyền Minh tìm đến nàng thời điểm, nàng cũng nhẫn tâm đem Huyền Minh nhốt phòng tối, hơn nữa còn chuyên môn chạy đến Vu tộc bên kia khuyên bảo bọn hắn một phen. Kết quả hiện tại vẫn là xảy ra chuyện. Bình Tâm cái kia tâm mệt mỏi a, các ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu, ta đây đều là muốn tốt cho các ngươi a. Bình Tâm điện, Bình Tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem Huyền Minh phóng ra. Chỉ bất quá, mặc dù Huyền Minh bị phóng ra, nhưng lại không có chút nào tạ Bình Tâm ý tứ, ngược lại là một mặt giễu cợt nói: thế nào, rốt cục bỏ được thả ta đi ra rồi. Không có cùng Huyền Minh đưa khí tâm tư, Bình Tâm trực tiếp hỏi: nhân tộc cái kia Sivu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người khác có thể sẽ không cảm thấy Sivu cái tên này có vấn đề gì, nhưng là Bình Tâm như thế nào lại không biết? Lúc trước nàng không có ở đây sao? Vu tộc thứ 18 tổ Vu liền gọi là Sivu, chỉ là bởi vì trước đó 12 tổ Vu thanh danh quá thịnh, đến mức ngoại giới phần lớn gọi thẳng hắn là 18 tổ Vu. Cái này cũng liền đưa đến căn bản không có mấy người biết hắn liền gọi Sivu. Chuyện gì xảy ra? Huyền Minh cười nhạo một tiếng. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Giống như ngươi nghĩ như vậy, lúc trước Sivu chính là bởi vì một giọt phụ thần tinh huyết mà sinh ra. Hiện tại, ta lại theo bàn cổ trong điện lấy phụ thần một giọt tinh huyết, tự nhiên có thể cứu về hắn. Hít sâu một hơi, Bình Tâm trầm giọng nói: tiểu muội, ngươi biết ta hỏi ngươi không phải cái này. Ngươi cứu hắn không có vấn đề, nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nhân tộc? Kia là Vu nhân. Huyền Minh trầm giọng nói: là giữ lại chúng ta Vu tộc huyết mạch Vu nhân, mà không phải nhân tộc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.